Mao Xuyên chín kiếp phiêu lạc trốn trần gian. Chương 76, bạn trai cũ là Tang Thi Vương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lạp Sa thực sự cảm thấy, nam chủ đại nhân là muốn giết cô đúng vậy, là giết cô đó. Phanh thây ngũ mã, lăng trì xử tử cái gì cũng nghĩ qua hết rồi. Bạch Lạp Sa không sợ nam chủ đánh mình, bạo hành mình. Tới, cô mà được bắp thanh máu bất tử, cô liền múc ảnh 108 lần liên tiếp luôn. Nhưng giờ bé là người thường a, chỉ sợ cái mạng nhỏ của bé khó giữ thôi. Hai mắt lo lắng đảo loạn một hồi, cuối cùng bóng đèn trên đầu Bạch Lạp Sa cũng bật sáng. Ban đầu hoảng quá không có nghĩ tới, là skill diễn kịch đệ nhất của cô nha. Có gì ho, trò, hử, ra, g, r, r, i, e, v, nói diễn liền bật lên chế độ diễn. Gương mặt mới nãy còn mang sắc thái unbelievable của bé Sa bèn chuyển thành. Nếu như theo tay bút miêu tả của mấy tác giả chuyện ngôn tình, vậy thì gương mặt Bạch Lạp Sa lúc này sẽ kiểu, lệ châu tràn đầy khóe mi, gò má diễm lệ ánh nước. Ánh mắt cô gái ấy mang theo 3 phần đau thương và 7 phần tuyệt vọng. Bi ai ngửa cổ, cô khó khăn hỏi, Nhiếp Tranh, anh thà giết em, cũng không thèm nghe em, giải thích nhìn đi. Biểu cảm này có bao nhiêu khổ sở. Nghe đi, lời thoại này có bao nhiêu tha thiết. Trời xanh còn phải động lòng, huống chi một phàm nhân. Hì, trời xanh có động lòng hay không thì Bạch Lạp Sa không biết. Nhưng người đàn ông đang bóp cổ cô đây. Vào khoảnh khắc bắt được tia vụn vỡ qua nét mặt nam chủ. Tiểu tâm can trong bụng bé Sa bèn sung sướng nhảy nhót điên cuồng. Đại công cáo thành rồi. Bụng giả thì sướng đến độ muốn dẫy đành đạch luôn, nhưng ngoài mặt. Nước mắt của Bạch Lạp Sa chảy càng nhiều hơn. Cô chớp làn mi dài dính nước, thanh âm nỉ non nghẹn ngào kiềm chế. Tựa đóa hoa sen trưng bị nước mưa vùi dập. Rất nhanh, những lệ nóng hổi của Bạch Lạp Sa chảy xuôi, dính vào kẽ tay anh. Nước mắt của cô rất nóng, thiêu cháy linh hồn anh, trái tim anh đến độ muốn phỏng. Lồng ngực Cố Nhiếp Tranh chợt dâng trào một cảm xúc dầu dĩ, mọi ảo tưởng bệnh hoạn khi nghe thấy tiếng khóc của cô bèn vỡ tanh bành. Thật kỳ lạ. Anh ta đã mong muốn hành hạ cô thế nào cơ mà. Thế nhưng giờ chẳng còn tâm trạng rồi. Bao lần tự mình tưởng tượng ra bộ dạng cô khóc lóc mà hưng phấn. Ấy thế mà không hiểu sao lần này. Khi mà thấy nha đầu A Ca ngốc nghếch nhà mình rơi nước mắt. Anh liền không còn năng lực để giận dữ nữa. Buồn, bé ngốc, đừng khóc. Cố Nhiếp Tranh u sầu tha cho chiếc cổ non mềm của cô, dán mặt lại gần. Đôi mắt đen dài ánh lên tia đau lòng. Đoạn, anh ta thè lưỡi. Liếm sạch nước mắt đang chảy của cô. Một khắc đó, thân mình Bạch Lạp Sa bèn cứng đờ y khúc gỗ luôn. Cô lại không dám phản kháng mới đau. Khó khăn lắm mới an ủi được nỗi lòng của tên thần kinh này, giờ lại chọc cho anh ta điên lên chắc ảnh tăng xông vặn gãy cổ cô luôn quá. Anh ta thích liếm, cứ cho ảnh liếm đi. Dẫu sao cũng không phải lần đầu. Dần, mặt bé dính đầy nước bọt của nam chủ rồi. Hít, sau vụ này cô phải đòi thần đèn đưa kịch bản cho cô mới được. Bé Sa cần phải nghiên cứu lại thật kỹ càng về nhân vật Tang Thi Vương này. Cứ có cảm giác sai. Cố Nhiếp Tranh đương nhiên cảm nhận được sự lúng túng của bé ngốc. Song điều đó chẳng quan trọng. Liếm hết từ khóe môi, gò má, anh ta cũng không quên bỏ qua mi mắt của cô. Chỉ thiếu điều thò lưỡi vào hốc mắt mà liếm thôi. Thế thì lòi mẹ hai mắt con gái tôi mất. V, đừng khóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nâng mặt cô lên bằng hai tay, Cố Nhiếp Tranh thâm tình cười. Nước mắt em là của anh mà, anh không muốn nó rơi, nên em đừng khóc, cô nên khóc như cái lần trước anh chọc tức cô ý, chứ không phải bây giờ, hiểu không? Bạch Lạp Sa, lý luận gì vậy, cha nội, nước mắt tôi rơi, tôi còn phải hỏi y anh a. Mắt thấy nước mắt bé ngốc sắp chảy dài nữa, Cố Nhiếp Tranh thè lưỡi, híp mắt. Em dám, không dám ạ, bé Sa lắc đầu, nhăn mặt tố tội. Là tại anh bắt nạt em trước, phi, cẩu nam nhân. Đừng tưởng cô không biết anh ta thích nhất là cái dáng vẻ ngốc bạch ngọt dớ dần này. Anh bắt nạt em chỗ nào? Dùng lưỡi giải quyết nốt chỗ quầng mắt cô. Sau đó nghiêng đầu, hắc ám trong mắt anh ta vẫn chưa tan đi. Cố Nhiếp Tranh đổi giọng, lạnh lùng hỏi. Em rõ ràng không làm gì sai cả. Anh dựa vào đâu? Cô đưa tay, sờ vết bầm trên cổ mình. Cố diễn kịch bản nhỏ kiềm chế gớt nước mắt hoàn hảo nhất có thể. Mà tổn thương, em chứ, anh, ngước mắt đối diện thẳng ánh mắt với nam chủ. Bạch Lạp Sa uất ức. Anh thực sự sẽ giết em mất. Em không muốn chết đâu. Em không muốn chết thật mà. Ngoan, không khóc, không chết đâu, không chết đâu. Liếm bớt nước mắt dính trên viền mắt cô, Cố Niếp Tranh suy tư. Anh ta đang nghĩ gì? Rất lâu sau, tâm tình nặng trĩu ôm cô vào lòng. Cố Niếp Tranh nhẹ giọng, anh thà giết mình còn hơn giết em, ngốc à, đây là lời nói thật sao? Bộ ảnh nghĩ cô ngốc thật hay gì? Mới ban nãy là ai mặt mày đằng đằng sát khí muốn bóp chết Luân ra hả? Bạch Lạp bị nam chủ ôm vào ngực, nào có thể thấy được biểu cảm cưng chiều của anh? Nào có thể thấy được sự quái dị trào dâng trong đáy mắt anh? Thực ra thì, anh đã muốn biến cô thành tang thi. Thành nàng tang thi xinh đẹp của riêng anh. Sau đó anh sẽ trói cô bên mình, dạy dỗ bé ngốc học cách dựa dẫm vào anh, tin tưởng anh, thậm chí điên cuồng hơn cả, là tín ngưỡng anh. Nhưng cảm nhận được gương mặt nhỏ của cô đang cọ cọ vô lồng ngực mình. Con tim sắt đá của Cố Niếp Tranh như thể nhũn ra. Mọi ý niệm hoang đường trong đầu bèn bay sạch. Trong đầu anh, một giọng nói thì thầm vang lên. Nó đang nói gì? Đừng, đừng tổn thương cô ngốc ấy. Mọi sự trên đời đều có cách giải quyết tốt đẹp. Có lẽ anh sẽ thử một lần. Thử cố bỏ qua căn bệnh tâm lý của mình mà kiên nhẫn lắng nghe cô thì sao? Cố Niếp Tranh mắc bệnh tâm lý do thuở thơ ấu trong viện mồ côi trải qua không tốt đẹp. Bệnh của ổng là rối loạn nhân cách phản xã hội và khuynh hướng bạo lực. Giống mấy cha sát nhân trong phim Mỹ ấy. GT, nhưng ở trước mặt nha đầu A ca ngốc nghếch nhà mình, ảnh. Ngoan ngoãn, lắm, ảnh thích bà từ lâu lắm rồi, thế nên ảnh luôn xây dựng hình tượng. Good boy, trong mắt cổ, thế mới nói, Cố Niếp Tranh cùng Bạch Cầu là kiểu. Kẻ tám lạng người 800 gram, ai ăn ai miếng nào đâu. Chẳng qua số phận đày đọa ảnh làm tang thi vương nên mới ngu ngốc một lần và bị xa bẫy thôi. Vị diện này có Dreamer nên chắc chắn sẽ dài hơn hai vị diện trước. 70 like nha mấy đứa. Thi giữ kỳ tốt nghen, cách chương.